Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 117. Này hẳn là Hàn Xanh cùng Kiều Hân Hân duy nhất một lần gặp mặt. Sau lại hắn xuất hiện ở trong TV. Kiều Hân Hân tuy rằng kinh ngạc nhưng nghĩ nếu là hắn nói tựa hồ cũng bình thường. Bèo nước gặp nhau, gặp mặt một lần, hơn nữa nàng vẫn luôn cũng không biết cái kia âm thầm tiếp tế chính mình người. Chính là hắn, đôi khi nàng đều sẽ cảm thấy ở cảnh sát cục cửa lần đó tương ngộ là nàng phán đoán. Chính là kia đêm dù còn có kia kiện áo khoác đều ở chứng minh. Nàng thật sự gặp qua hắn, sau lại ca ca bỏ tù, thúc phụ qua đời. Thẩm thẩm liền không thế nào hỏi đến chuyện của nàng, bởi vì người hảo tâm giúp đỡ nàng mới có thể thuận lợi niệm xong cao trung. Cao trung tốt nghiệp sau cũng chỉ thân một người tới rồi Đông Xuyên phiêu bạc. Còn hảo nàng có nhất nghệ tinh, mới không đến nỗi lưu lạc đầu đường. Lại sau lại, Kiều Hân Hân nghe nói thẩm thẩm tái giá, quá thật sự hạnh phúc, mà này đó. Cùng Kiều gia huynh muội không quan hệ, rốt cuộc thẩm thẩm cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ. Liền như Hàn Xanh nói như vậy, đều sẽ qua đi, năm ấy mùa đông sở hữu không tốt sự tình, đều sẽ qua đi, một năm, tuy rằng nghèo thời điểm nhật tử khó khăn một chút, nhưng hiện tại đã khổ tận cam lai, đúng không, chờ ca ca ra tới sau. Nhất định phải làm hắn quá ngày lành. Tuy rằng ca ca ngậm miệng không đề cập tới vì cái gì đánh nhau, nhưng là nàng tin tưởng Kiều Ân Độ sẽ không loạn khi dễ người. Mà Hàn Xanh đại khái đã sớm không nhớ rõ hắn tại Hạ Thủy Trấn gặp được nữ hài kia. Giống Kiều Hân Hân loại này không truy tinh người cũng sẽ bị hắn chụp điện ảnh hấp dẫn. 19 tuổi năm ấy ở tại tầng hầm ngầm, ở bạn cùng phòng di động nhìn kia bộ điện ảnh, giảng thuật chính là hiện thực mà lại chua xót đông phiêu trải qua. Hàn Xanh diễn một cái lôi thôi lếch thếch tiểu nhân vật, trong lòng lại lòng mang một cái cực nóng mộng tưởng, vì thế, hắn vẫn luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu. Bộ điện ảnh này cũng thành công làm hắn từ thần tượng phái tiến giai vì thực lực phái. Kia bộ điện ảnh ủng hộ nhiều ít người trẻ tuổi số cũng không đếm được. Kiều Hân Hân chính là trong đó một cái. Hàn Xanh ảnh đế, danh xứng với thật, không nghĩ tới. Hắn cư nhiên là lần này chuyện tranh chuông vàng thưởng đặc mời khách quý. Tuy rằng chuyện tranh chuông vàng thường vẫn luôn là cái cao lớn thượng điển lễ, nhưng có thể mời đến loại này quốc tế siêu sao vẫn là lần đầu tiên đâu. Tin tưởng rất nhiều nữ tinh nhìn đến Hàn Xanh danh sách sau, cũng sẽ ngo ngoe dục dịch. Không biết đến lúc đó ai may mắn có thể cùng hắn cùng nhau tham gia đâu. Kiều Hân Hân còn ở nhìn chằm chằm tin tức phát ngốc. Trong phòng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nàng hoảng sợ, đinh linh linh, màu đỏ điện thoại chợt lóe, Kiều Hân Hân hô hấp bỗng dưng cứng lại, tinh tế, điện thoại, buổi tối 7 giờ, phát sóng trực tiếp đã trước tiên kết thúc, Kiều Hân Hân có chút khẩn trương ngồi xuống trên giường, nàng cầm microphone, uy, là ta, ca ca thanh âm truyền đến. Cách điện thoại, Kiều Hân Hân tâm thiếu chút nữa không từ cổ họng nhảy ra. Nàng một bàn tay bưng kín miệng, kích động nói, ân, ta biết, ca ca cho nàng gọi điện thoại. Trò chơi kết thúc ngày thứ 7, ca ca rốt cuộc cho hắn gọi điện thoại. Ta mới vừa xem xong bác sĩ tâm lý, nàng nói ta biểu hiện thực hảo. Liền khen thưởng ta một lần điện thoại cơ hội như vậy a. Ta đây hẳn là khen ngợi một chút ngươi sao? Nếu có thể nói, liền nhiều khen khen ta đi. Ca ca trong thanh âm mang theo một tia ý cười. cảm giác tâm tình của hắn thực không tồi đâu. Hắn đương nhiên vui vẻ lạp, vì lần này máy bộ đàm sẽ, hắn này một vòng đều không có lơi lỏng đâu. Ân, rất tuyệt. Kiều Hân Hân mặt đỏ lên, nàng không biết muốn như thế nào khen người a. Một bên vứt điện thoại tuyến, một bên nhỏ giọng nói, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại, ta thực vui vẻ, cảm ơn ngươi, ca ca không cần cảm tạ ta, ta cũng là hoạch ích giả a, ta cũng thực vui vẻ, ca ca thanh âm đã nghiêm túc lại rõ ràng, có thể nghe được ngươi thanh âm, thật vui vẻ, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, hai người chi gian xuất hiện lâu dài trầm mặc. Kiều Hân Hân là bởi vì quá kích động mà không biết nên nói cái gì, liền cảm thấy trái tim đập bịch bịch, có loại muốn lao ra ngực khí thế, chính là rất kỳ quái. Hồi lâu lúc sau, ca ca thanh âm mới lần thứ hai truyền đến, hắn nghi hoặc hỏi, rõ ràng đang ở cùng ngươi gọi điện thoại, vì cái gì ta lại càng muốn ngươi đâu? Kiều Hân Hân kia trong nháy mắt giống như là điện giật giống nhau, chỉnh trái tim đều tê tê. Ca ca, ca ca trước kia cũng sẽ tưởng niệm nàng, cũng không biết nói vì cái gì, lúc này đây ly biệt sau hắn tưởng niệm phiên bội lại phiên bội, ngắn ngủn một vòng, hắn cảm thấy chính mình làm chuyện gì đều không thích hợp, liền tưởng cùng nàng trò chuyện, càng muốn trông thấy nàng. Chính là hắn hiện tại không có cách nào rời đi thần điện. Khoảng cách tử vong trò chơi còn có một tháng thời gian. Tại đây trong lúc bọn họ rất khó gặp mặt, rốt cuộc có thể gọi điện thoại, nghe được nàng thanh âm về sau, lại càng thêm tưởng niệm nàng, thích nàng tại bên người cảm giác. Ca ca nói không hảo đó là cái gì cảm giác. Liền cảm thấy cùng nàng ở bên nhau nói, vô luận là ở địa phương nào đều thực thỏa mãn. Hắn vẫn luôn là một người, cũng phản cảm bất luận kẻ nào tới gần hắn. Hắn cho rằng chính mình sớm đã thành thói quen cô độc cảm giác. Chính là cùng nàng ở bên nhau mỗi một ngày, đều làm hắn cảm thấy chính mình không hề là một Diệp Lục Bình. Hắn rốt cuộc có thể đặt chân địa điểm A, ca ca vấn đề, Kiều Hân Hân cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trầm mặc trong chốc lát, nàng mở miệng nói, cảm ơn ngươi đưa lễ vật, ta thực thích bất quá, về sau liền không cần mua như vậy, quý trọng đồ vật. Ngươi phải đối chính mình hảo một chút, minh bạch sao? Kiều Hân Hân không phải thực hiểu biết thần điện tình huống, không biết ca ca có hay không phải bỏ tiền địa phương. Tổng sợ hắn về sau phải bỏ tiền thời điểm trên người lại không có tiền. Nàng ở địa cầu, hết thảy đều hảo, hiện tại không lo ăn không lo xuyên, mỗi tháng đều có thể tránh rất nhiều tiền. Tuy rằng thu được lễ vật trong lòng là vui mừng, nhưng vẫn là hy vọng này đó tiền ca ca có thể lưu trữ. Kết quả, hắn nói, không, về sau kiếm tiền ta muốn toàn cho ngươi, bằng không sẽ bị thần điện tịch thu. Hắn mấy năm nay tham gia tử vong trò chơi đạt được mỗi một bút tiền thưởng, đều sẽ bị thần điện thu đi. Hắn là mang tội chi thân. Sở tránh đến tiền thưởng tự nhiên muốn vào cống cấp thần điện. Ca ca đối tiền không có gì quan niệm, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn cảm thấy cùng với đem kiếm được tiền nộp lên cấp tinh cầu còn không bằng đều cấp Hân Hân đâu. Tiền thế nào đều không ngại nhiều a, nhất định phải đem Hân Hân dưỡng trắng trẻo mập mạp mới được. Nàng chính là quá gầy, nhưng thật ra rất bạch. Ai? Kiều Hân Hân sửng sốt vài giây, nàng ngốc ngốc hỏi, vậy ngươi có thể ăn no sao? Ân, mỗi ngày đều có năng lượng bổng cùng dinh dưỡng tề, thần điện đối với tù nhân cũng không hà khắc, nên chuẩn bị đều sẽ chuẩn bị tốt. Nga, Cũng đúng, tinh tế tình huống khả năng cùng địa cầu không giống nhau đi. Kiều Kiều liền nghĩ tới ca ca. Hắn ở giam ngục ăn đồ ăn đều là đòi tiền đâu. Lại còn có không tiện nghi. Cho nên nàng hiện tại sẽ tận khả năng cấp ca ca nhiều đánh một ít. Làm hắn đốn đốn có thịt ăn. Kiều Hân Hân còn tưởng nói cái gì nữa. Liền nghe được chuông cửa tiếng vang. Nàng chạy nhanh nói. Chờ ta một chút Úc. Ta đi khai cái môn tốt. Kiều Hân Hân đem điện thoại phóng tới gối đầu thượng. Ca ca thật vất vả đánh một lần lại đây. Nàng mới không bỏ được quải đâu. Chạy tới dưới lầu sau. Kiều Hân Hân mở ra môn. Phát hiện là Lý Mục. Hắn giống nhau sẽ không tới. Nếu có việc cũng là gọi điện thoại. Người di động đánh không thông. Lý Mục tựa hồ là chạy bộ tới. Hắn một tay chống tường, nhẹ nhàng thở giúp, khả năng không điện. Kiều Hân Hân hôm nay một buổi trưa đều không có chú ý di động. Buổi sáng thời điểm liền phát hiện lượng điện không nhiều lắm. Nhưng là nàng quên sung. Làm sao vậy? Nàng hỏi, tranh tử đi bệnh viện phẫu thuật. Hình như là cấp tính viêm ruột thừa. Lâm Tử Thần trong điện thoại cũng chưa nói rõ ràng. Nàng hiện tại còn ở bên ngoài đi công tác đuổi không trở lại. Bệnh viện bên kia không ai chiếu cố, phẫu thuật. Kiều Hân Hân chấn động. Nàng lập tức từ trong phòng ra tới trực tiếp đóng cửa lại. Nhà ai bệnh viện, ta phải chạy nhanh đi xem Monster thị bệnh viện. Ta lái xe tái ngươi, ân. Kiều Hân Hân biết tranh tử đều là một người chủ. Nàng quê quán là nào cụ thể cũng không hỏi. Dù sao không ở Đông Xuyên. Nàng chơi bằng hữu rất ít. Ngày thường thường xuyên thấy cũng liền Kiều Hân Hân cùng Lâm Tử Thần. Hiện tại Lâm Tử Thần đi công tác đi. Kiều Hân Hân khẳng định muốn đi bệnh viện chiếu cố tranh tử à. Cũng may viêm ruột thừa là tiểu phẫu thuật. Làm xong sau lại nằm viện quan sát 2 ngày liền hảo. Làm xong giải phẫu sau tranh tử thực suy yếu. Nhưng là còn nhớ thương công tác. Kiều Hân Hân làm nàng đừng nghĩ chạm vào notebook. Phải hào hào ở chỗ này tĩnh dưỡng thân thể. Cho nàng mua điểm cháo. Một muỗng uy đi xuống. Ngày thường díu dít tranh tử hiện tại không sức lực nói chuyện. Nhưng thật ra thích nghe Kiều Hân Hân nói chuyện. Muốn nói gì đâu. Liền từ nhỏ thời điểm sự tình bắt đầu nói lên đi. Kiều Hân Hân nói a, nói đến miệng khô lưỡi khô thời điểm cuối cùng đem tranh tử hống ngủ. Nàng ngồi xuống trên sofa, nghĩ ở chỗ này bồi tranh tử một đêm Monster nàng cùng Lý Mục nói tốt. Ngày mai buổi sáng Lý Mục lại qua đây chiếu cố một chút Kiều Hân Hân về nhà nghỉ tạm. Chờ buổi tối thời điểm nàng lại đến, chỉ là nàng đi thời điểm không cùng ca ca chào hỏi đâu. Bất quá nàng không trở về ca ca bên kia hẳn là sẽ quải rớt. Ai, không biết lần sau ca ca gọi điện thoại lại đây sẽ là khi nào. Kiều Hân Hân một người cuộn tròn ở trên sofa. Mùa hè, phòng bệnh điều hòa điều hạ độ ấm, không nóng không lạnh. Lý Mục cấp tranh tử khai VIP phòng bệnh. Như vậy Kiều Hân Hân ngủ hoàn cảnh cũng có thể hảo một chút. Ngày hôm sau thời điểm mơ mơ màng màng mà nghe được mở cửa thanh âm ni, Kiều Hân Hân ngồi dậy. Nàng khốn đốn xoa xoa đôi mắt, nhìn đến 2 cái nam nhân đi đến. Ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là? Trong đó một người nam nhân đến gần Kiều Hân Hân mới thấy rõ hắn dung mạo. Nàng buồn ngủ lập tức toàn biến mất. Hàn Văn, này không phải đồ cổ giới truyền kỳ Hàn tiên sinh sao? Kiều Hân Hân cùng hắn ở Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức thượng gặp qua. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này đâu? Hàn Văn nhìn trên giường tranh tử, hơi hơi nhíu mày. Thực mau, hắn biểu tình khôi phục bình thường. Ngươi ở chỗ này thủ một đêm. A, X, Đúng vậy, cảm ơn, gì? Hàn Văn vì cái gì muốn cùng chính mình nói lời cảm tạ? Lúc này, cùng Hàn Văn cùng nhau tới trung niên nam tử mở miệng. Kiều tiểu thư, ngài có thể đi về trước nghỉ ngơi. Kiều Hân Hân nhìn mắt đồng hồ treo tường. Mới 6 giờ đâu, cùng Lý Mục ước 8 giờ. Nàng lắc đầu nói, không, ta chờ cái bằng hữu này hay cái nam nhân nàng lại không quen biết. Tranh tử còn đang ngủ đâu, như thế nào có thể liền như vậy ném xuống nàng. Trung niên nam tử cười hỏi, ngươi nên sẽ không sợ hai chúng ta là người xấu. Ngươi hiểu lầm, Hàn Văn tiên sinh là tranh tử tiểu thư tam thúc đâu. Là có huyết thống quan hệ cái loại này nga, cái gì? Kiều Hân Hân chấn kinh rồi. Nàng bỗng dưng nhìn về phía Hàn Văn. Cái này ở đồ cổ giới vang dội đại nhân vật. Cư nhiên là tranh tử tam thúc. Hắn như vậy tuổi trẻ. Chủ yếu là, tranh tử cũng trước nay không đề qua. Không biết có phải hay không bọn họ đối thoại thanh đánh thức tranh tử. Nàng hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến Hàn Văn sau tự nhiên mà vậy hô, ngươi đã đến rồi a, tiểu thúc, ta bụng đau quá, nói chuyện miệng lưỡi, thực rõ ràng là ở cùng nam nhân làm nũng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ một thất mơ hồ ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ ta là một con có nguyên tắc mưu ném một cái địa. Lôi tương đương cảm tạ một cái ngốc manh mỹ thiên sứ ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.